Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Minh Hà Quốc gia, 7, người chèo thuyền là thứ 7 chỉ bò cạp độc. Du Tiểu Kiệt quay đầu lại xem người chèo thuyền có trắng đầu. Không khỏi tò mò, hắn đầu từ đâu tới đây? Dương Miên, trộm tới hoặc là lừa tới. Cùng loại với nói dối, lừa gạt người chơi cùng linh hồn. Khả năng cũng là đối linh hồn khảo hạch chi nhất, nhưng cảm giác tràn ngập ác ý, lúc này, người chèo thuyền mở miệng hỏi, ta tên thật tự là cái nào? Đường Tắc nhanh chóng đoạt đáp, xê kết, một khắc sóng mật tông người chơi cũng nhanh chóng đoạt đáp. Cơ hồ cùng Đường Tắc là cùng dây nói ra đáp án. Bọn họ đều nhìn chằm chằm người chèo thuyền, chờ hắn mở miệng tuyên án, người chèo thuyền, đáp đúng, đều đáp đúng. Nhưng là, hắn đề cao âm lượng, hắn chậm một giây, người chèo thuyền đột nhiên buông ra khoang lái tay, trực tiếp chỉ hướng Đường Tắc, chậm một giây, các ngươi thua. Đường Tắc sắc mặt kịch biến, ngay sau đó dưới lòng bàn chân sở chạm thuyền bỗng nhiên dừng lại cũng chậm rãi lâm vào lưu xa chung. Mà sáu chỉ so vừa rồi lớn gấp đôi bò cạp độc tự cát vàng chung bò ra tới, che khuất ánh nắng. Độc ngao cùng cái đuôi độc châm phân biệt công kích bọn họ. Dương Miên bắt lấy buồm dây thừng nhanh chóng leo lên đến cột buồm thượng. Tiếp theo túng nhảy đến đối nàng theo đuổi không bỏ bò cạp độc phía sau lưng. Ngẩng đầu thấy bò cạp độc nhân thân cổ chỗ có nói vết sẹo. Nghĩ đến này chỉ chính là vừa rồi bị nàng chém đứt cổ bò cạp độc. Hiện tại nhân cơ hội sẽ bắt lấy nàng báo thù. Đáng tiếc, ta có thể chém đứt ngươi đầu, là có thể đem ngươi đại tá tám khối, phía sau có cổ kình phong đánh úp lại. Dương Miên liền ở bò cạp độc phía sau lưng hướng bên cạnh một lan. Tránh thoát chập lại đây cái đuôi, thuận tay đem trường đao cắm vào bò cạp độc thân thể ổn định thân thể. Bò cạp độc đau đớn chu lên, nhân thân sau này xoay qua tới, đầu người oán độc trừng mắt Dương Miên. Mà nó linh hoạt cái đuôi như roi thép quất roi Dương Miên. Dương Miên mới đầu trốn đến có chút chật vật, nhưng cũng ở bò cạp độc trên người chém vài đạo miệng vết thương. Miệng vết thương càng nhiều, bò cạp độc cuồng tính càng đáng sợ. Dương Miên động cân não hồi tưởng bò cạp độc bộ dáng cùng phát động công kích khi chuẩn bị. Đột nhiên linh quang chợt lóe, trực tiếp lăn xuống tới, lưu tiến bò cạp độc bụng. Bắt lấy bò cạp độc mấy chỉ chân cũng đem chính mình hoàn toàn giấu ở bò cạp độc bụng hạ. Bò cạp độc cái đuôi chập không đến nàng. Dương Miên liền ở phía dưới giơ lên trường đao tùy ý huy chém. Cơ hồ đem bò cạp độc chân đều chém đứt. Chí này hướng một bên ngã xuống. Chính là cũng cho cái đuôi công kích đến nàng sơ hở. Dương Miên buông ra bò cạp độc chân tiếp tục hướng này ngã xuống phương hướng hoạt đi vào. Trở tay cho bò cạp độc chân cùng cái đuôi một đao. Thu hồi tới thời điểm, mũi đao nhắm ngay bò cạp độc bụng, phụt một tiếng, trực tiếp cắm vào đi. Bò cạp độc bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, khổng lồ thân thể không ngừng giãy giụa vặn vẹo, giống chỉ que nướng thượng sâu. Nó ý đồ trở lại lưu xa chung khôi phục sống lại. Nhưng là Dương Miên nơi nào sẽ cho nó cơ hội trưởng thành. Tuy rằng giống như tiếp theo luân vẫn là sẽ một lần nữa sống lại trở về. Nhưng hiện tại quan trọng là căng quá một vòng, bò cạp độc dần dần đình chỉ giãy giụa, chết ở bong tàu thượng. Dương Miên khiêng trường đao từ bò cạp độc bụng bò ra tới. Ngẩng đầu liền thấy dư lại 5 con bò cạp độc đều bị giải quyết. Tạ Tam Thu đơn độc giải quyết 2 chỉ bò cạp độc. Này với hắn mà nói không khó, nếu có thể. Hắn có thể nháy mắt giải quyết rớt 6 chỉ bò cạp độc. Bò cạp độc khó giải quyết chỗ ở chỗ còn có trưởng thành. Cũng một lần so một lần khổng lồ. Đáng sợ, đã đến giờ, thuyền tiếp tục đi, bò cạp độc thi thể toàn bộ bị ném chảy trở về xa. Dương Miên dẫn theo đao, mũi đao nhắm ngay người chèo thuyền. Cái thứ 3 nhắc nhở, người chèo thuyền. Cái thứ 3 nhắc nhở. Ngày cùng Nguyệt, ta tên thật ở ngày cùng Nguyệt chi gian, đúng rồi. Quên nói cho các ngươi, trước 2 đợt nhắc nhở trở thành phế thải, chúng nó không hề là ta tên thật tạo thành bộ phận. đừng các ngươi không có cách nào ở thời gian hạn định nội nói ra ta tên thật. Các ngươi liền bỏ lỡ tới Trung ương thần điện lộ, đường tắc. Thời gian hạn định, không phải ba cái nhắc nhở lúc sau sao? Người chèo thuyền, ta nói rồi sao? Ta nói chính là cuối cùng, nhưng không có nói là ba cái nhắc nhở cuối cùng. Trên thực tế, các ngươi chỉ có hai lần cơ hội. Cái thứ ba nhắc nhở là cho các ngươi có được lại tới một lần cơ hội. Ta cũng đủ nhân từ. Không có lập tức đem các ngươi đuổi hạ ta thuyền, các ngươi. Không nên cảm tạ sao? Vừa rồi, đến quá Trung ương thần điện. Người chèo thuyền, đúng vậy, từ các ngươi trước mắt xẹt qua. Đáng tiếc các ngươi không có chú ý tới, trên thực tế. Trừ bỏ người chèo thuyền xác định đường hàng không cùng mục đích địa. Những người khác căn bản không thấy được Trung ương thần điện. Các người chơi tức giận bất bình, nhưng là không thể nề hà. Một khác đội mật tông người chơi khí bất quá, đối với người chèo thuyền lộ ra rõ ràng sát khí. Cầm đầu mật tông người tu hành ngăn lại bọn họ, đường tắc bình tĩnh lại. Người chèo thuyền vẫn luôn ở nói dối trước hai đợt nhắc nhở. Hắn không có nói dối, chỉ là nói không tỉ mỉ, Túc Giang phân tích nói. Nếu hắn có trắng điểu đầu không phải thật sự, kia hắn tên thật liền không nên bao hàm trí tuệ chi thần thác đặc tên. Vừa rồi hắn nhắc nhở đựng con bò cạp nữ thần, hắn là thứ bảy chỉ chiết người con bò cạp, vốn nên có chứa tắc ngươi khải đặc danh, nhưng là hiện tại hai cái nhắc nhở trở thành phế thải. Tương đương chúng ta suy đoán bị toàn bộ phủ định, nói cách khác, người chèo thuyền có lẽ không phải thứ bảy chỉ con bò cạp. Cũng có thể không phải trí tuệ chi thần tộc duệ, nhưng cũng khả năng hai người đều là, mọi người an tĩnh nghe Túc Giang phân tích. Sau đó đi theo hắn tự thuật dẫn phát tự hỏi, hắn không có nói dối, hắn tên thật đã là con bò cạp nữ thần tắc ngươi khải đạc. Cũng là trí tuệ chi thần thác đạc, đồng thời, hai người đều không phải hắn, người chèo thuyền ở sa mạc hà tác dụng là cái gì? Dẫn độ linh hồn đến Trung ương thần điện tiến hành thẩm phán, người chèo thuyền vì cái gì sẽ trở thành người chèo thuyền, hắn ở sa mạc hà dẫn độ, xuất phát từ tự nguyện vẫn là bị tù vây. Hắn tuy rằng che giấu rất khá, nhưng là hành vi thượng nhiều lần ý đồ giết hại người chơi. Hắn ở không biết người chơi thân phận thời điểm cũng không có đem sát ý che giấu rất khá. Nói cách khác, mặc kệ là người chơi vẫn là bình thường linh hồn, hắn đều không tính toán buông tha, Tạ Tam Thu lúc này nói. Bởi vì hắn phạm vào tội, hắn sớm nhất tự hỏi người chèo thuyền vì cái gì sẽ trở thành người chèo. Thuyền vấn đề này, sa mạc hàng người chèo thuyền không thể rời đi hắn thuyền. Thuyền một khi bắt đầu đi, hắn liền không thể buông ra trong tay đà, người chèo thuyền bị cầm tù ở sa mạc hà. Còn nhớ rõ hắn ban đầu lời nói sao? Chúng ta có hai cái con đường có thể tới Trung ương thần điện. Một là hô lên người chèo thuyền tên thật, nhị là đoán ra người chèo thuyền phạm phải hành vi phạm tội. Hắn là bị hạch tội mới bị tù ở sa mạc hà đương người chèo thuyền, Tạ Tam Thu như thế suy đoán. Cho nên, hắn tội danh là cái gì? Yêu cầu biết người chèo thuyền đối ứng Ai Cập trong thần thoại cái nào thần mới có thể đoán được. Hắn tội danh Túc Giang, nhưng là Ai Cập thần thoại tương đối đặc biệt, nó không có thiện ác phân minh thần, Ai Cập thần minh có thiện ác hai mặt, hơn nữa thần quyền tối thượng, căn bản không có nhằm vào thần minh hình phạt cùng hành vi phạm tội miêu tả Ai Cập thần minh địa. Vị cao thượng, cũng không có nhằm vào thần minh hành vi phạm tội miêu tả. Thần thoại trung phụng kéo thần chi mệnh giết sạch Ai Cập một nửa nhân loại miêu nữ thần chỉ là bị đổi đi rồi tàn bạo cùng giết chóc, lúc sau nàng như cũ là Ai Cập tín ngưỡng nữ thần. Cho nên xuất hiện một người bị hạch tội bị phạt thần minh. Quả thực không thể tưởng tượng, trừ bỏ thần mặt trời kéo địch nhân, Túc Giang bổ sung nói. Dương Miên kinh ngạc, thần mặt trời kéo là sáng thế thần cũng có địch nhân. Tạ Tam Thu, bởi vì thần mặt trời kéo không phải nhất cổ xưa thần minh. Ở hắn ra đời phía trước, còn có đại hồng thủy chi thần cùng nữ thần số mệnh. Ở phía sau tới Ai Cập thần thoại ghi lại chung, nữ thần số mệnh từng gặp qua mấy lần sáng thế cùng sáng thế thân. Bất quá hiện tại không thảo luận bọn họ, nói hồi thần mặt trời kéo địch nhân, đại xà A Bụi Phổ thần mặt trời kéo ở đại hồng thủy trung ra đời. Đại biểu thế giới có tự cùng chế độ, cho nên hắn sáng tạo thế giới cùng vũ trụ, đại xà A Bụi Phổ thì tại vực sâu trung ra đời. Đại biểu vô tự cùng hỗn loạn, nó sẽ phá hư thần mặt trời kéo sáng tạo có tự thế giới, tạ tam thu chỉ vào không trung cao quải. Thái Dương nói, mặt trời lặn nguyệt ra khi, thần mặt trời can ngăn Thái Dương xe ngựa rời đi không trung. Nguyệt mặt trời lặn ra khi, thần mặt trời can ngăn Thái Dương xe ngựa từ mặt đất ra tới. Đi qua bảy trọng môn, mà đại xà A Bụi Phổ liền giấu ở thứ bảy trọng môn. Ngày cùng Nguyệt luân phiên khi Hắc Amani cho nên, ngày cùng Nguyệt chi gian tồn tại là đại xà A Bụi Phổ. A Bụi Phổ hóa thành đại xà cùng kéo thần chém giết. Nhưng trên thực tế nó không có xác định thật thể, chẳng qua là bởi vì tiên đoán chung, kéo thần túc địch là một cái rắn độc, A Bụi Phổ có thể là bất luận cái gì một cái thần tộc duệ. Nhưng bất luận cái gì một cái thần đều không phải là hắn. Hắn có thể là trí tuệ chi thần tộc duệ, cũng có thể là con bò cạp nữ thần ban cho Isis thứ bảy chỉ bò cạp độc vừa rồi chúng ta nhắc tới. Về bảy chỉ bò cạp độc cùng nữ thần Isis chuyện xưa. Còn có hậu tục, thứ bảy chỉ bò cạp độc chập dầu có nữ chủ nhân hài tử. Isis cứu đứa bé kia, sau lại nàng hao hết thần lực sinh hạ Hà Lỗ Tư. Thứ bảy chỉ bò cạp độc cho rằng Hà Lỗ Tư thương tổn Isis. Cho nên chập Hà Lỗ Tư. Isis không có thần lực, cứu không được Hà Lỗ Tư. Lúc này kéo thần vừa lúc thấy một màn này. Cứu Hà Lỗ Tư, đường tác, làm tác ngươi khải đạc nữ thần thứ bảy chỉ bò cạp độc khi. Người chèo thuyền phạm phải hành vi phạm tội là lỗ mãng lạm sát. Hiện tại nó làm đại xà A Bụi Phổ. Như vậy tội danh chính là phá hư có tự thế giới. Nhưng là nó lại đồng thời còn có trí tuệ chi thần tộc duệ thân phận. Cho nên nó như cụ yêu cầu duy trì sa mạc hà hộ tống vong linh nhiệm vụ. Bởi vậy, nó không có nói dối, đối. Người chèo thuyền từ đầu tới đuôi đều không có nói dối. Hắn đều đang nói thật, chỉ là nói không tỉ mỉ. Tồn tại cố ý lầm đạo hiềm nghi, dù tiểu kiệt giơ lên tay. Nhỏ giọng đưa ra hắn non nớt nghi hoặc, như vậy vấn đề tới, làm cùng kéo thần đồng thời sinh ra thả là duy nhất địch nhân cổ xưa thần minh. A Bụi Phổ vì cái gì sẽ bị vây ở Minh Hà quốc gia sa mạc hà? Liền thần mặt trời đều không làm gì được nó, ai có thể vây khốn nó? Ngoặc kép, đây là cái hảo vấn đề. Cao Yến suy nghĩ cặn kẽ qua đi, quyết định đi trước trung tâm thần điện. Tống Bắc Lưu, ngươi xác định, không có người chơi khác dò đường, ngươi không sợ chính mình một không cẩn thận chết ở bên trong. Thẩm phán quá trình không thể thông qua nói, ngươi sẽ bị quái vật ăn luôn, Cao Yến, trừ ca vì ta đi vào Minh Hà quốc gia, nhưng hắn không thể xuất hiện ở Minh Thần trước mặt, này liền đại biểu hắn vô pháp thân thủ cướp được vong linh thư Tống Bắc Lưu. Cho nên ngươi còn muốn đích thân cướp được tay. Cao Yến, bằng không đâu, Tống Bắc Lưu nắm tóc, bực bội thỏa hiệp, hảo đi, ta biết hoặc là vong linh thư, hoặc là dương chi cam lộ, hành đi, ta bồi ngươi đi, Cao Yến, có một việc không biết ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới, chuyện gì? Truyền khắp Minh Hà quốc gia, chử thần tử vong tin tức, rõ ràng là chử ca cố ý thả ra tin tức, ngươi không nghĩ tới chử ca làm như vậy mục đích. Lừa gạt người chơi, lơi lỏng thần minh tính cảnh giác, đại gia cũng không ngu đi, chết thật còn có thể truyền đến ồn ào huyên náo. Nguyên nhân chính là vì truyền ra đi mới nói minh chử ca đã chết ha. Chử ca là thật sự đã chết, Cao Yến nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu. Đóng cửa 10 năm Minh Hà quốc gia vì cái gì sẽ khai? Bởi vì chử ca lấy vong linh thư hạ sách đương lợi thế. Hắn vốn dĩ liền bởi vì vong linh thư sống lại, như vậy mất đi vong linh thư hắn sẽ thế nào? Tống Bắc Lưu, tử vong, đúng vậy, tử vong, cho nên tiến vào Minh Hà quốc gia người sẽ biến thành Atola. Một cái 6 tuổi tiểu hài tử, Ta không biết Chử Ca dùng biện pháp gì, nhưng là hắn ở trong hiện thực thân thể khẳng định đã tử vong, Cao Yến. Ta chờ không nổi nữa. Tống Bắc Lưu, chỉ cần ta bắt được hoàn chỉnh hai sách vong linh thư. Ta lập tức sống lại ngươi. Công đức cũng có thể không cần. Tống Bắc Lưu thật sâu mà nhìn Cao Yến. Sau đó thở dài, khó mà làm được a. Chúng ta còn phải cởi bỏ lẫn nhau chi gian nhân quả. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nhắc tới chữ thần mục đích, dẫn ra hắn đã từng kẻ thù, ai? Cao Yến không nói lời nào, bởi vì Tống Bắc Lưu đã phản ứng lại đây. Hắn nháy mắt liền lãnh hạ mặt, cũng đúng, ta đều đã quên chúng ta có cộng đồng kẻ thù. Hắn đích xác sẽ xuất hiện ở Minh Hà quốc gia, vì vong linh thư, đã có cộng đồng kẻ thù, lại có cộng đồng mục đích, hai bên liền vô hai lời. Trực tiếp đi trước Trung ương thần điện, Cúc Lý Hoa Linh từ trước đến nay nghe Tống Bắc Lưu nói. Cho nên không phản đối, đi theo bọn họ cùng nhau thất thần chi đạo, bước vào thần chi đạo, đi rồi một đoạn đường, ba người liền phát hiện trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến thành u ám trung đình. Trung đình hai quả thực là cao nhị gần 10 mét đại cây cột. Cây cột mặt sau là vương tọa. Vương tọa thượng điêu khắc to như vậy thần tượng, hai sườn thần tượng cùng sở hữu 42 tôn, lỗ trống đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm xông tới ba người. Cao Yến, 42 thẩm phán thần, chúng ta trực tiếp tiến Trung ương thần điện, một mở miệng nói chuyện mới phát hiện bạn có to như vậy tiếng vang. Trung đình thật sự vũ trụ khoáng, hồn thể tiến vào minh thần thần điện, Osiris ngồi ngay ngắn thượng đầu vương tọa. Trung gian là một trận thiên bình một mặt là chân lý lông chim, một chỗ khác chính là hồn thể, Anubis sợ ước lượng, trí tuệ chi thần ở ký lục, chân lý nữ thần ở quan khán, 42 vị thần minh ở thẩm phán hồn thể, trước mắt một màn này liền cùng thần thoại miêu tả thực giống nhau. Tống Bắc Lưu, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng, bọn họ tiếp tục về phía trước. Gặp được Trung đình vương tọa ngồi ngay ngắn thần, quen thuộc sư thân người mặt quái vật Sphinx. Sphinx khởi nguyên với cổ Ai Cập thần thoại, tự xưng là thông minh, yêu thích giải đố, nếu nhân loại đoán ra đáp án, nó sẽ lựa chọn tử vong. Ngược lại, hắn sẽ giết chết nhân loại, có thứ nhất kinh điển chuyện xưa. Sphinx ra cái câu đố, đề mục là, có một loại động vật, buổi sáng bốn chân hành tẩu. Giữa trưa hai cái đùi hành tẩu, buổi tối ba điều chân hành tẩu, chân càng nhiều, càng yếu ớt, đáp án là người, kết quả là Sphinx từ trên vách núi nhảy xuống tử vong. Bởi vậy, hình thành một cái Sphinx hiệu ứng, tức Sphinx chi mê. Tống Bắc Lưu, Trung ương thần điện đệ nhất trọng môn, Sphinx, Trung đình vương tọa Sphinx đang ở ngủ say, đương có người ở nó bên tai nói chuyện khi... Nó liền sẽ mở hai mắt dò hỏi vấn đề. Nó mở mắt, màu xanh biếc đôi mắt, ngoài ý muốn ôn hòa khiêm tốn mà không phải tự cao tự đại. Sphinx nhìn chăm chú Trung đình người chơi. Nó mở miệng hỏi, các ngươi mục đích, Cao Yến, Trung ương thần điện, chúng thần thẩm phán, Sphinx nói cho bọn họ. Các ngươi yêu cầu trước từ ta nơi này qua đi. Sau đó ở thứ bảy trọng thiên. Ngày cùng Nguyệt giao tế trong bóng tối tránh né đại xà A Bội Phổ. Tiếp theo ở hai cái sự thật trong đại sảnh tiếp thu công chính thẩm phán. Cuối cùng xuất hiện ở phòng thẩm phán. Từ Minh Thần, 8 vị chủ thần cùng với 42 vị thần cộng đồng thẩm phán, Cao Yến. Cảm ơn, Sphinx, nếu khăng khăng từ ta nơi này quá, người yêu cầu khám phá Sphinx chi mê, Cao Yến. Tống Bắc Lưu cùng Cúc Lý Hoa Linh đồng thời đáp ứng. Mới vừa mở miệng đồng ý tới, bọn họ thân ảnh liền lập tức biến mất ở Trung đình. Ba người từng người tách ra, xuất hiện ở bất đồng thời đại, chỉ có khám phá Sphinx chi mê mới có thể trở về. Hết chương.